1084, nam nhân muốn tả ủng hữu báo làm sao khó như vậy. Lưu Húc sửng sốt một chút, chớp chớp con mắt, còn giống như không có tỉnh hồn lại dáng vẻ. Bởi vì, hiện tại hắn đã về tới trong biệt thự, trong lòng ôm Lục Tuyết Kỳ. Ở Lưu Húc trong ý thức, hiện tại đã cùng hắn tinh thần tướng Liên Lam Sơn cổ kiếm đã biến thành Chu Tiên, mà ngoại trừ Lục Tuyết Kỳ trở ra Chu Tiên thế giới một phiếu mỹ nữ, tất cả đều ở Chu Tiên kiếm bên trong, không chỉ có như vậy, còn có còn lại thế giới các mỹ nữ gì. Kim Bình Nhi cùng Viên Tử Hà làm sao xé lên Bạch Diễm Nhi đã đi đồn cảnh sát, Nhiễm Tĩnh cùng Quách Hải Tảo đang ở trong phòng khách uống sữa bò nóng, chứng kiến Lưu Húc trong lòng cư nhiên ôm một nữ nhân, thần sắc mỗi người không giống nhau. Quách Hải Tảo hết sức tò mò, Nhiễm Tĩnh thấp giọng oán giận nói, lại gieo họa nhà ai tiểu cô nương Lưu Húc cởi giày, tiểu muốn đem Lục Tuyết Kỳ ôm vào ngọa thất trên giường, có thể Lục Tuyết Kỳ thân thể khẽ động, mở mắt ra, tỉnh. Lục Tuyết Kỳ mờ mịt nhìn xung quanh, phòng khách rộng rãi, thấu lượng cửa sổ sắt đất, tranh chữ, bình hoa, thang lầu, quầy ba, thủy tộc tương, hình chiếu màn sân khấu, hào hộp so phát, cùng với ba cái khí chất khác nhau nhưng từng cái tướng mạo đều không thua với mỹ nữ của nàng. Lão công, đây là nơi nào? Lục Tuyết Kỳ nghi ngờ nhìn Lưu Húc, nhãn thần bất an. Trở về đến hiện tại thế giới, Lục Tuyết Kỳ Chu Tiên bên trong nhân cách vẫn chưa tiêu thất, còn là để ý thưởng thức ở chỗ sâu trong ngủ say mà thôi. Nguyên khí đã để thân thể nàng khôi phục. Lưu Húc đem nàng phóng tới trên ghế salon, sau đó đi tới mới vừa thay xong giày thẩm mi trang bên người, ôm nàng nói ra, Tuyết Kỳ, giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là bạn gái của ta, thẩm mi trang, hai người khác là khách trọ của ta. Lục Tuyết Kỳ ngây ra như phóng, nước mắt giống như đoạn tuyến hạt châu, bùm bùm đi xuống. Chủ cho thuê nhà, nữ nhân xinh đẹp như vậy ngươi đều khi dễ, ngươi thật không phải nam nhân. Nhiễm Tĩnh tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp, đau lòng cho Lục Tuyết Kỳ lau nước mắt. Mỹ nữ, ngươi đừng khóc. Chủ cho thuê nhà chính là một thấy lợi vong nghĩa, tham tài háo sắc, hết ăn lại nằm, vụng về ngu si, hèn hạ vô sỉ hôn đản vì hắn đau lòng không có chút nào đáng giá Nhiễm Tĩnh an ủi. Lục Tuyết Kỳ nhìn thoáng qua Nhiễm Tĩnh, quay đầu nhìn về phía Lưu Húc. Lão công, nói cho ta biết, cái này không phải thật. Lục Tuyết Kỳ dùng phát run thanh âm nói rằng. Lưu Húc thở dài một hơi, nói ra, mấy ngày này, ta và Thẩm Ti sớm chiều ở chung, tự nhiên cộng thêm mẹ của ngươi điện thoại. Cho nên nàng thành nữ nhân của ta. Thẩm Mi Trang lập tức đẩy ra Lưu Húc, cách xa hắn, đối với Lục Tuyết Kỳ nói, ta là với hắn làm, nhưng ta sẽ không gả cho hắn, ta không đồng ý cầu hôn của hắn. Trên ghế salon ba nữ nhân đều hồ đồ. Thẩm Ti, ngươi đừng như vậy. Ta Lưu Húc hôm nay phát thệ, không phải ngươi không cưới ta nói rồi, ta muốn đối với ngươi phụ trách. Lưu Húc nói ra, còn như Tuyết Kỳ, ta chỉ có thể nói chúng ta kiếp này hữu duyên vô phận. Ta nói rồi, ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi nếu là buộc ta. Ta hiện tại đi liền, ly khai Ma Đô, ly khai Hoa Quốc. Thẩm Mi Trang khôi phục vì ưu việt trầm giám đốc, hai mắt hữu thần, chút nào không khuất phục. Tỷ Lưu Húc có thể như vậy nói chỉ là vì tả ủng hữu báo mà thôi, làm sao biết khó như vậy, không ngờ tới Lục Tuyết Kỳ còn chưa mở miệng, Thẩm Mi Trang phản ứng lại lớn như vậy. Ngươi nếu là còn coi ta là tỷ, liền cưới Tuyết Kỳ, nàng là cô gái tốt. Thẩm Mi Trang nói rằng, tại sao sẽ như vậy? Lục Tuyết Kỳ ngồi liệt ở trên ghế salon, nước mắt không ngừng được hướng hạ lưu. Bị nguyên khí chữa xong sưng đỏ con mắt, lại bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Lưu Húc nhìn về phía Thẩm Mi Trang, nói ra, ngươi thấy được gã ta phản bội nàng, nàng sẽ không gả cho ta, hiện tại, ta có thể cưới ngươi rồi sao? Thẩm Mi Trang trầm mặc không nói, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ngươi không có phản bội ta. Lục Tuyết Kỳ một bên lau nước mắt, vừa nói. Tuyết Kỳ, ta biết ngươi người tốt, nhưng ngươi không muốn dối gạt mình lấn vào, ngươi không có khả năng lại giống như kiểu trước đây tin tưởng ta. Ta trong lòng cũng có Thẩm Ti. Đã không hề chỉ có một mình ngươi, ngươi ta đã định trước không thể cùng một chỗ. Ở ngươi theo ta nói chia tay phía trước, ngươi cùng nữ nhân khác làm qua sao? Lục Tuyết Kỳ hỏi. Tuyệt đối không có. Lưu Húc mở mắt nói mỏ. Nhiễm Tĩnh chen miệng nói, mỹ nữ, chủ cho thuê nhà tuy là tham tài háo sắc, vừa lười vừa háo ăn, vừa gian vừa láo cá, nhưng ta tin tưởng trước ngày hôm qua, thật không làm chuyện có lỗi với ngươi. Hắn không chỉ một lần theo chúng ta nói, hắn có nữ bằng hữu, có người thích. Đơn giản suy luận một cái. Ngay cả ta nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn cũng chỉ là nhìn lén không dám truy cầu, chứng minh hắn thực sự sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi. Lưu Húc nâng chán mắt trợn trắng, nói ra, Nhiễm Tĩnh, ngươi đây là biện hộ cho ta, vẫn nhân cơ hội khen chính ngươi dáng dấp xinh đẹp. Ta nói chính là sự thực. Nhiễm Tĩnh ngạo kiêu nói. Một bên Quách Hải Tảo cấp bách vội vàng nói, ta cũng có thể bảo đảm, Lưu Húc ca mặc dù háo sắc, nhưng thực sự sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi, liền là ưa thích động thủ động cước, con mắt không thành thật. Ngươi nói cái gì? Lưu Húc trợn mắt, sợ đến Quách Hải Tảo trốn được Nhiễm Tĩnh phía sau. Hắn có điểm dở khóc dở cười, lộng không rõ hai nữ nhân này rốt cuộc là bang hắn vẫn hại hắn. Lục Tuyết Kỳ lau khô nước mắt, bài trừ nụ cười nhàn nhạt, nói ra, ngươi là theo ta chia tay sau đó mới có làm, cái kia liền không phải phản bội. Hiện tại lầm sẽ giải trừ, chúng ta hợp lại, chuyện trước kia ta không truy cứu, miễn là ngươi về sau không phải cùng nữ nhân khác sảng bậy, ngươi vĩnh viễn là ta lão công. Hôm nay hai ta phải đi đăng ký kết hôn, đêm nay ta liền đem ta cho ngươi. Lưu Húc lắc đầu, nói ra, Tuyết Kỳ, ngươi chớ ngu. Ta nếu nói xong cùng Thẩm Ti kết hôn, nếu như với ngươi hợp lại, há lại không phải là phản bội nàng? Loại sự tình này ta làm không được ngươi hiện tại hết, trở về đi, ngươi như thế xinh đẹp, tương lai tiền đồ vô lượng, nhất định sẽ gặp phải có thể xứng với ngươi nhân. Lục Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm Lưu Húc, kiên định nói ra, ta không phải xin không cần dùng mẹ ta phạm sai lầm trừng phạt ngươi, cùng ta ngươi và nàng đã làm thì thế nào, trừ phi hai người các ngươi kết hôn, bằng không ta sẽ không buông tay. Ta ở trong mưa to đứng 4 giờ, đã muốn rõ ràng, dù cho mẹ ta ngăn cản, ta cũng sẽ không bỏ rơi, chết cũng sẽ không. Ta muốn theo đuổi ta yêu, ta muốn theo đuổi hạnh phúc của ta. Trong phòng khách, ba nữ nhân đều bị Lục Tuyết Kỳ tuyên ngôn đả động. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt, sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.